Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076, được Hoa Thần bôi. Đùa giỡn mấy câu, Thư Trạch nghĩ đến một chuyện, nói rằng, theo lý thuyết, Bạch Bố nếu ghi chép then chốt, không phải nên bên người mang theo sao? Làm sao gặp chôn dưới đất đây? Mạnh Tử Đào nói, điểm ấy ta cũng có chút. Có thể lúc trước xảy ra điều gì bất ngờ đi. Thư Trạch nói, cái kia còn lại nửa khối Bạch Bố đi đâu tìm? Mạnh Tử Đào cười nói, vì lẽ đó ta nói, đón lấy là thuần dựa vào vận khí. So vận khí việc này ngươi tối ở được đó. Thư Trạch cười ha ha, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút oán khí. Sao có thể về có vận may a? Lại như lúc này, vốn còn muốn thật vui vẻ địa tìm tới bảo tàng. Không nghĩ tới liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Phù Dung Hoa Thần bôi cũng không mua được. Người nói ta không xui xẻo. Thư Trạch hì hì cười nói. Này tính là gì? Người đây là vẫn thuận buồm xuôi gió quen rồi. Khả năng ta xác thực quá thuận buồm xuôi gió. Mạnh Tử Đào nghĩ lại một hồi. Lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình. Đi thăm dò xem vị kia bị rắn cắn đội viên tình huống. Bởi cứu chữa đúng lúc, hơn nữa cũng không phải kịch độc xa. Người bệnh tình huống hài lòng, nghỉ ngơi mấy ngày liền không thành vấn đề. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem đã tìm tới tấm gương tin tức nói cho Thang giáo sư. Thang giáo sư thập phần hưng phấn. Hắn ăn điểm tâm sau, liền động viên đại gia cấp tốc hành động, tranh thủ có thu hoạch lớn hơn. Mạnh Tử Đào đem không có siêu tầm quá địa phương lại thảm thức oanh tạc một lần. Lập tức hãy cùng Thang giáo sư cáo từ. Lên xe, Thư Trạch cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem cái kia nửa khối Bạch Bố tìm tới đây. Nếu là có như thế dễ, Giang liền thoải mái. Mạnh Tử Đào hướng về xe trên ghế một dựa vào, hỏi, Tống Minh Nham cái kia bức đường dần tranh sơn thủy sự, ngươi có hay không hỏi rõ ràng đây? Thư Trạch nói, hắn cầm giám định vẫn không có kết quả đây. Phỏng chừng nên cũng sắp rồi đi. Có điều nhìn Tống Minh Nham bức họa kia, ta cảm thấy khả năng là cao phảng. Nói đến đây, hắn nở nụ cười. Nếu như đồ vật xác thực không đúng, vậy thì tốt chơi. Tốt như thế nào chơi? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Thư Trạch cười nói, ta vị bằng hữu này thê tử có cái muội muội, hai tỷ muội cá nhân từ nhỏ đến lớn đều vẫn ở cạnh tranh. Từ quần áo, thành tích, công tác, cuối cùng đến tuyển lão công. Không có như thế không tranh, chỉ là muội muội vận khí không tốt lắm, cưới cái trượng phu kết hôn lúc rất tốt, hôn sau bởi vì đầu tư chuyện làm ăn xảy ra vấn đề phá sản. Bằng hữu ta tính cách không sai, cảm thấy đến cùng cũng coi như là người một nhà, bởi vậy thỉnh thoảng gặp cho gì nhỏ một nhà một điểm chỗ tốt, tiện lợi loại hình, để bọn họ tập hợp lại. Hắn vợ muội một nhà ta cũng đã gặp, luôn cảm thấy là ra vẻ đạo mạo hạng người. Trước đây cũng khuyên quá hắn phòng thủ một tay, nhưng hắn không có nghe ta, còn nói ta xem người không cho phép. Lúc này ta đến muốn xem hắn nói như thế nào. Mạnh Tử Đào cười nói, người cũng đừng nói như vậy, vạn nhất người ta cũng là nhìn lầm cơ chứ. Khà khà, đổi ngươi ngươi sẽ tin sao? Thư Trạch nói rằng, việc này còn phải để Tống Minh Nham phối hợp một hồi. Hỏi rõ ràng hắn bức họa kia lai lịch, hắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Khà khà, chỉ bằng thân phận của ta, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nói? Thư Trạch cười đắc ý, nói đến, ngươi cũng là ngốc, nếu như ngươi dùng bộ mặt thật đi thu mua Hoa Thần bôi, hắn còn có thể không cho ngươi a? Này không phải nghĩ đừng tiết lộ hành tung sao? Kết quả ngư đều không có câu đến. Mạnh Tử Đào thở dài một hơi. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Đừng nản chí, chúc trung thực cũng là cáo già. Nếu không thì đã sớm đãi lên. Nếu không thì làm sao gặp hiện tại còn để hắn tiêu dao tự tại. Nản lòng đến không đến nỗi, chỉ là mất đi một cơ hội, cảm thấy có chút đáng tiếc. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nghĩ thầm, xem ra bên trong hay là muốn chỉnh đốn một lần a. Lúc này thậm chí ngay cả Trúc Trung thực thủ hạ bóng người cũng không có xuất hiện. Cũng khó trách Mạnh Tử Đào gặp hướng về bộ ngành bên trong ra nội gian phương diện này cân nhắc. Buổi trưa ăn cơm xong, hai người mang tới tiền như Tùng đi vào tìm Tống Minh Nham. Đến Tống Minh Nham công ty, trước mặt đài nói một tiếng, lập tức nói có một vị đẹp đẽ thư ký xuống lầu nghênh tiếp. Mang theo đoàn người đi tới Tống Minh Nham văn phòng. Giờ khắc này Tống Minh Nham trong phòng làm việc, ngoại trừ Tống Minh Nham ở ngoài, Tề Ngưu Dương cũng ở. Đối với cái tên này, Mạnh Tử Đào đương nhiên không có cảm tình gì. Có điều hiện tại hắn đã khôi phục diện mạo thật sự, cũng không có chấp nhặt với hắn. Tiền Như Tùng cho hai bên làm một phen giới thiệu. Tống Minh Nham cùng Tề Ngưu Dương trên mặt đều là nụ cười, phi thường nhiệt tình. Chỉ là giới thiệu đến Mạnh Tử Đào thời điểm, hai người đều không hẹn mà cùng cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút quen mắt. Nhưng bọn họ đều không hướng về Thạch Bách Hành chính là Mạnh Tử Đào phương diện này nghĩ. Dù sao hai người địa vị cách biệt quá lớn, cũng không sẽ nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại còn gặp Dịch Dung này vừa ra. Đại gia hàn huyên chốc lát, Tống Minh Nham cười nói, không biết thư thiếu đối với ngày hôm nay lại đây có chuyện gì. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực. Thư Trạch khẽ mỉm cười nói, sự tình rất đơn giản. Người cái kia bức đường dần tác phẩm hội họa còn ở chứ? Tống Minh Nham nụ cười có chút đông cứng. Ngài là muốn bức họa này sao? Thư Trạch cười ha ha nói, nếu như Tống lão bản có thể bỏ đi yêu thích, vậy thì không thể tốt hơn. Tống Minh Nham vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thư thiếu, nói với ngài lời nói thật, nếu như ngài muốn bức họa kia, ta còn thực sự không nỡ lòng bỏ. Thư Trạch nói, liền biết ngươi không nỡ. Có điều hỏi ngươi một vấn đề sẽ không có chuyện gì chứ? Tống Minh Nham chính chính thần sắc. Vấn đề gì? Bức họa kia lai lịch. Thư Trạch nói rằng, Tống Minh Nham triệt để yên tâm. Chuyện như vậy nếu như là người khác tới hỏi, hắn nhất định phải ước lượng một hồi. Nhưng Thư Trạch tới hỏi, vậy thì không thành vấn đề. Hắn cười nói, thư thiếu ngài vẫn đúng là đến đúng dịp. Bức họa kia chủ nhân là do Dương lão bản cho ta giật dây bắc cầu. Tề Ngưu Dương tiếp lời, bức họa kia chủ nhân tên là Đỗ Như Ngu, ở tại Tấn Dương. Hắn cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn, ở Tấn Dương phố đồ cổ mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Có điều bức họa này lai lịch, hắn lúc trước cũng không có nói ra, chỉ nói họa lai lịch không có vấn đề. Thư Trạch hỏi, ngươi có hay không hắn danh thiếp? Có. Tề Ngưu Dương vội vã móc ra danh thiếp, đưa cho Thư Trạch, danh thiếp này ngài thu đi. Ngài nếu như đi hắn cái kia, chỉ muốn xuất ra tấm danh thiếp này liền không có vấn đề. Bình thường chỉ cần không phải quá mức làm khó dễ vấn đề, hắn cũng có đáp ứng. Vậy thì cảm tạ ngươi. Thư Trạch cười nói, Tề Ngưu Dương rất là hài lòng. Ngài khách khí, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Thư Trạch được muốn tin tức, tâm tình không tệ, có điều nhìn thấy Mạnh Tử Đào an vị không có cái gì biểu thị, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Lẽ nào hoa thần bôi hắn không muốn? Mạnh Tử Đào nhìn thấy Thư Trạch cho mình nháy mắt, chỉ là báo lấy mỉm cười, ám chỉ hắn không cần phải gấp gáp. Thư Trạch cũng không có nhiều lời, cân nhắc đến Mạnh Tử Đào là đồ cổ người trong nghề, Thư Trạch cùng Tiền Như Tùng cũng đều đối với đồ cổ cảm thấy rất hứng thú. Tề Ngưu Dương cùng Tống Minh Nham đều nói một chút đồ cổ trong vòng tin đồn thú vị. Bất quá đối với Mạnh Tử Đào tới nói, đều là già cỗi sự tình, không cảm giác được có bao nhiêu hứng thú. Mạnh Tử Đào bắt được một cơ hội, chỉ vào cách đó không xa nói, Tống lão bản, người cái kia trên là một tổ hoa thần bôi chứ? Tống Minh Nham cười nói, là hoa thần bôi, có điều đều là một ít hàng nhái, chỉ là làm trang trí mà thôi. Nếu như chính phẩm ta cũng không dám liền như thế cái kia ở văn phòng. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, mặc dù là làm giả, nhưng ta cảm thấy phẩm chất cũng rất cao, ta có thể không thưởng thức một hồi. Có điều là cấp một hàng nhái, Tống Minh Nham làm sao không đồng ý. Liền, Mạnh Tử Đào đi tới, từng cái cầm lấy các chỉ hoa thần bôi thưởng thức chốc lát. trở lại chỗ ngồi sau. Hắn cười nói, tuy rằng nhóm này hoa thần bôi đều là hàng nhái, có điều thợ khéo đều phi thường tinh xảo, hẳn là cao thủ chế tác đi. Tống Minh Nham cười nói, những thứ này đều là ta ở thủ đô xứ xin mời người đính làm. Nói đến, ta đối với hoa thần bôi đã mộ danh rất lâu, chỉ là thanh hoa màu vôi hoa thần bôi quá hiếm thấy. Ta cho đến bây giờ này tìm tới một con phù dung hoa thần bôi, cũng chỉ có thể xin mời sư phụ già làm một bộ. Giải đỡ thèm, đúng nha, Mạnh Tử Đào tràn đầy đồng cảm địa nói. Cho tới bây giờ, ta tổng cộng mới chỉ tìm tới 5 con thanh hoa màu vôi hoa thần bôi. Cũng không biết lúc nào có thể tập hợp một bộ a. Tống Minh Nham nghe xong lời này, lập tức xoay chuyển một ý nghĩ, nói rằng, hoa thần bôi thực sự quá hiếm thấy, ta xem đời ta cũng không thể thu thập một bộ. Mạnh lão sư, nếu không ta thu gom con kia phù dung chén chuyển nhượng cho ngươi khỏe không? Mạnh Tử Đào cười nói, ta đương nhiên hoan nghênh cực điểm, nhưng châm ngôn nói được lắm, không có công không nhận lộc, không biết Tống lão bản muốn cái gì. Tống Minh Nham một mặt thành khẩn nói rằng, Mạnh lão sư, ta đối với ngài thư pháp kính ngưỡng đã lâu, không biết có thể không may mắn thu gom ngài thư pháp tác phẩm. Mạnh Tử Đào đoán đều đoán được, có điều, hắn cảm thấy trao đổi cũng là thích hợp. Toàn để hắn lại hướng về trước đây như vậy bất kể độ dài viết. Khẳng định là không thể. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chỉ cần ngươi cam lòng là được. Khẳng định cam lòng. Tống Minh Nham nặng nề gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, một con hoa thần bôi giá trị tăng lên trên không gian kỳ thực có hạn. Nhưng Mạnh Tử Đào thư pháp tăng lên trên không gian liền rất lớn. Chờ cái mấy năm phỏng chừng liền có thể trên một tầng bậc thang. So với hoa thần bôi có thể có lời hơn nhiều. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ta liền không khách khí, có điều ta cũng không thể để cho Tống lão bản chịu thiệt. Chúng ta đồng thời ở bản địa tìm một vị chuyên gia, đợi lát nữa giám định ta tác phẩm giá trị, có vấn đề hay không. Tống Minh Nham cũng liền thành nói cẩn thận, như vậy hắn coi như chịu thiệt cũng sẽ không thiệt thòi quá ác. Đại gia thương lượng thật đến cùng xin mời vị nào chuyên gia lại đây. Đón lấy, Tống Minh Nham mời mọi người đi biệt thự của hắn làm khách. Đồng thời đem 2 cái hoa thần bôi cùng Trần Giật tiến hành trao đổi. Thư Trạch lại không muốn đi Tống Minh Nham biệt thự. Quá phiền phức không nói. Đi tới khẳng định đến xã giao. Liền mở miệng nói ở Tống Minh Nham biệt thự phụ cận, có một hoàn cảnh không sai quán trà. Đi nơi nào là một cái rất lựa chọn tốt. Tống Minh Nham thấy này cũng chỉ được đồng ý. Nếu như có thể mời đến Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đi biệt thự của hắn bên trong làm khách, khẳng định là một cái phi thường chuyện vinh hạnh. Đồng thời, hắn thu gom một ít không quyết định chắc chắn được đồ cổ, cũng có thể để cho Mạnh Tử Đào hỗ trợ giám định. Bây giờ nhìn lại là không có cách nào. Mạnh Tử Đào đi mua một chút tờ giấy. Này vừa mới đến ước định quán trà, bọn họ chân trước đến, Tống Minh Nham chân sau liền cầm hoa thần bôi đến. Mạnh Tử Đào trước tiên giám định hoa thần bôi, đúng là chân chính màu vôi phù dung hoa hoa thần bôi, không có bất cứ vấn đề gì. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, cho Tống Minh Nham sáng tác một bộ thảo pháp tác phẩm. Hiện ở trong lòng hắn đối với mình tác phẩm giá trị đã có chút để, liền dứt khoát chiếu hoa thần bôi giá trị đến sáng tác. Mạnh Tử Đào viết thời điểm, những người khác đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Rất nhanh, bọn họ đều bị Mạnh Tử Đào cao siêu thư pháp trình độ chiết phục. Không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình trong lòng. Sau khi mời chuyên gia cũng đến, hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào vừa sáng tác hoàn thành thư pháp, quả thực coi như người trời. Ca ngợi chi từ không dứt bên tai, cũng khoe trời cao. Cuối cùng, hắn nói cho Tống Minh Nham nói, có thể đủ hoa thần bôi đổi một bức bực này tác phẩm, khẳng định là đại kiếm lời rất kiếm lời. Tống Minh Nham tin tưởng chuyên gia phán đoán, hơn nữa Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ cũng là tận mắt nhìn thấy. Đối với này cọc giao dịch hắn hết sức hài lòng, thoải mái đồng ý đi. Cùng Tống Minh Nham phân biệt sau, Mạnh Tử Đào bọn họ chuẩn bị đi quán cơm ăn cơm tối. Đang chuẩn bị lên xe, liền nhìn thấy Tê Ngưu Dương tiến tới gần. Mạnh lão sư, có thể không mượn một bước nói chuyện. Mạnh Tử Đào không thích Tê Ngưu Dương. Hơn nữa Chu Vi lại không phải người ngoài. Liền nói, Dương lão bản, đều là bằng hữu, có việc ngươi nói thẳng là được. Tê Ngưu Dương trên mặt mang theo một tia quyến rũ địa nụ cười. Nếu như trong tay ta có hoa thần bôi, không biết có thể không trao đổi ngài thư pháp tác phẩm. Mạnh Tử Đào hỏi, trong tay ngươi có hoa thần bôi sao? Hiện tại tạm thời vẫn không có. Cấp độ kia ngươi có, trở lại liên hệ ta đi. Được rồi, Mạnh Tử Đào thấy Tê Ngưu Dương mắt ba ba nhìn chính mình. Nửa ngày, rõ ràng hắn là có ý gì? Nắm ra bản thân danh thiếp đưa tới. Nhất định phải xác định rõ thật giả. Tê Ngưu Dương vỗ ngực bảo đảm nói. Ngài yên tâm, ta nắm hàng nhái đi. Khẳng định không ném nổi người kia. Mạnh Tử Đào âm thầm cười gằn một tiếng. Nếu như không phải từng trải qua Tê Ngưu Dương làm người, còn thật sự cho rằng hắn là người tốt lành gì đây? Chờ Tê Ngưu Dương đi rồi, Thư Trạch cười nói. Cái tên này đến tính toán khá lắm. Chỉ có điều việc này truyền đi, phỏng chừng có không ít người gặp cầm bảo bối đến trao đổi thư pháp của ngươi đi. Ta còn cầu cũng không được đây. Ngươi liền không sợ thư pháp của ngươi tràn lan à? Ngươi lời này nói, thật giống có không ít người gặp nắm bảo bối đến trao đổi thư pháp của ta tự. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đương nhiên, ta cũng sẽ không thật giả lẫn lộn, cũng sẽ khống chế xong số lượng. Thư Trạch cười nói. Trong lòng ngươi có vài là được. Nói thực sự, ngươi hiện tại thư pháp thật là đủ tốt. Ngày nào đó cũng cho ta viết một bức đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy ta trình độ còn cần tôi luyện cái 1-2 năm. Đến lúc đó lại cho ngươi viết đi. Thư Trạch lập tức nói rằng, đừng, thành thục đã trưởng thành chỗ tốt. Không thuần thục cũng có không thuần thục chỗ tốt. Đến lúc đó có người nghiên cứu thư pháp của ngươi tác phẩm cũng là có đối chiếu. Nói không chắc còn càng hiếm có hơn. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ngươi còn nói người khác tính toán khá lắm. Ngươi không cũng vậy sao? Thư Trạch cười nói. Đây không phải là người thường tình mà. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tiền Như Tùng trên mặt vẻ hâm mộ, cũng biểu thị gặp đưa một bức thư pháp cho hắn. Tiền Như Tùng cao hứng suýt chút nữa nhảy ra. Có điều hắn khẳng định không thể để Mạnh Tử Đào không công đưa hắn. Làm sao? Cũng sẽ trả lễ lại, để Mạnh Tử Đào ở hắn đồ cất giữ bên trong chọn một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.